Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Thật tốt, nghĩ thông suốt. Giang Bắc ánh mắt khẽ nhúc nhích nói: "Cái kia Ngô hiệu trưởng, ngài đây là đồng ý?" Ngô hiệu trưởng nghe vậy cười một tiếng, nghĩ thầm: "Ngươi quyên cho ta trường học 100 triệu bất động sản, muốn chút người đi làm nghiên cứu. Nếu như ta không đồng ý, vậy liền quá không hiểu quy củ a. Làm trong nước bài danh trước 5 đỉnh cấp học phủ, Triết Đại thiếu đồ vật không ít, nhưng chính là không thiếu làm nghiên cứu nhân tài cùng chuyên gia." Đối với Ngô hiệu trưởng tới nói, xác thực không coi là chuyện lớn. Chỉ cần IFTS hạng mục không triệt tiêu, người toàn bộ chạy hết, lấy Triết Đại tại học thuật giới địa vị, nhận người tiến đến làm nghiên cứu, còn không phải kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Ngô hiệu trưởng nói thẳng, chuyện này nha, ta bên này là không có vấn đề, hoàn toàn có thể phối hợp nhân viên điều động, nhưng làm nghiên cứu các chuyên gia đều có tính tình của mình. Cụ thể có thể hay không cùng Giang Tổng ngài đi, vẫn là đến xem chính bọn hắn ý nghĩ, như vậy dứt khoát sẽ đồng ý. Ngô, xem ra cái kia 100 triệu hiệu quả rất không tệ nha. Giang Bác còn tưởng rằng Ngô hiệu trưởng sẽ một chút áp hắn đè ép đâu, không ngờ lại là cũng không có ở phương diện này làm khó dễ hắn. Lộ ra vô cùng lưu loát sảng khoái. Bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt. Giang Bác cười nói, chỉ cần Ngô hiệu trưởng ngài bên này đồng ý là được rồi. Còn lại, giao cho ta là đủ. Ngô hiệu trưởng nói, cái kia Giang Tổng, đi thôi, ta cái này mang ngài đi IFTS nhìn xem. Đi theo Ngô hiệu trưởng sau lưng, Giang Bác rất mau tới đến IFTS. Hoàng Thanh Sơn trong văn phòng, Chu Bình đứng đối diện với hắn, cầm lấy trên bàn một phần thư thông báo nhìn qua, mày nhíu lại xuống dưới. Hoàng Sở, đây là ý gì? Đây là một phần liên quan tới nhân sự sa thải văn bản thông báo. Cứ việc tâm lý đã sớm chuẩn bị, biết một ngày này có thể sẽ đến, nhưng Chu Bình không nghĩ tới Hoàng Thanh Sơn trở mặt nhanh như vậy, không cho hắn mảy may chu bị giảm sóc không gian. Hoàng Thanh Sơn hít một tiếng, nhìn lấy Chu Bình, ánh mắt có chút phức tạp. Hôm qua ngươi sau khi trở về, ta suy nghĩ thời gian rất lâu. Lấy ngươi thông minh tài cán, nếu như nghiêm túc đối đãi sắt nền siêu dẫn hạng mục này, ta là tin tưởng ngươi là có thể làm ra thành tích. Nhưng ngươi nhưng vẫn không đem tâm thả ở cái này phía trên. Nano chất siêu dẫn hệ vấn đề, ta không cùng ngươi tranh luận. Ngươi muốn đi làm nghiên cứu phương diện này, ta hiện tại cũng không phản đối. Thủy Mộc bên kia đối với phương diện này đầu đề so sánh cảm thấy hứng thú. Ta sẽ viết một phong thư đề cử cấp nước Mộc Thường giáo sư. Ngươi cầm lấy thư đề cử đi tìm hắn, có lẽ có thể để ngươi thiếu đi một số đường quanh co. Cho nên, Chu Bình cười, Hoàng Sở, ngươi đây là muốn khai trừ ta? Hoàng Thanh Sơn trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, chiều hôm qua, ta triệu tập nhân thủ mở lần hội nghị. Hội nghị sau cùng, có người đưa ra liên quan tới ngươi vấn đề. Ta cử hành một lần nặc danh bỏ phiếu, trong đó có 80% người cho rằng ngươi không thích hợp lãnh đạo bọn họ. Hiện tại liền xem như ta lực bài chúng nghị bảo vệ ngươi, cũng bảo vệ không xuống. Hoàng Thanh Sơn nói đến bất đắc dĩ, Chu Bình lại nghe được trái tim băng giá, thản nhiên nói, Hoàng Sở, ngươi cũng đừng tìm ta những cái kia đồng sự đến làm bia đỡ đạn. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Trong lòng ta tự hiểu rõ thị phi, ngươi muốn đuổi ta đi cứ việc nói thẳng. Chúng ta giao tình thì giao tình, nghiên cứu về nghiên cứu. Ta Chu Bình không phải loại kia không chịu đựng nổi đả kích người. Người trước để đó chủ yếu đầu, đề không nghiên cứu, đi đi đường khác con. Cái này khiến ta rất khó làm a. Chúng ta sở nghiên cứu hàng năm đều là có luận văn tiêu chuẩn. Không đạt được tiêu chuẩn, năm sau kinh phí liền sẽ giảm bớt. Minh Bạch, ngươi không cần nói. Chu Bình đánh gãy Hoàng Thanh Sơn, nói ra, được, ngươi phần này xử lý ta nhận, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Ai, kỳ thật ngươi không dùng đi đến một bước này, nếu như ngươi nguyện ý, ta không nguyện ý. Chu Bình nói, ta đáp ứng ban đầu ngươi đến Triết Đại bên này làm nghiên cứu, thì đã nói qua, ta khả năng không lớn sẽ dựa theo ngươi quy hoạch đến làm chất siêu dẫn phương diện nghiên cứu. Ngươi lúc đó miệng đầy đáp ứng, nhưng còn bây giờ thì sao? Ta đối sát nền loại siêu dẫn nghiên cứu không hứng thú. Không muốn phí tổn thời gian dài đi trước khi đi người lão lộ. Nếu như không ai có thể tiếp nhận nano trong tài liệu tìm kiếm nhiệt độ cao chất siêu dẫn, cái quan điểm này, vậy ta thì chính mình làm. Ta tin tưởng vững chắc con đường này là được đến thông. Ba trong vòng 5 năm, ta không có ý định đổi đề tài. Nghe được Chu Bình kiên quyết như thế lời nói, Hoàng Thanh Sơn sắc mặt cũng nghiêm túc, trong lòng lại không cái gì hy vọng. Lãnh đạm nói, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng không khuyên giải. Ngươi đi đi, Chu Bình là một thiên tài. Hoàng Thanh Sơn không phủ nhận, tiểu tử này ban đầu là cấp tỉnh khoa học tự nhiên thi đại học Trạng Nguyên. Về sau xuất ngoại đào tạo sâu, vừa đầy 26 tuổi thì vô cùng ưu dị thành tích cầm tới Princeton Đại học tiến sĩ học vị. Thỏa thỏa học bá nhân vật, tại nước Mỹ quốc gia phòng thí nghiệm ở lại 5 năm. Về sau mới trở lại trong nước làm nghiên cứu khoa học. Hoàng Thanh Sơn đọc qua hắn sát nền siêu dẫn phương diện luận văn. Nhìn chúng hắn tại siêu dẫn phương diện tài cán, cho nên mời hắn đến Triết Đại bên này làm nghiên cứu. Nhưng mà ai biết, gia hỏa này sau khi đến không cao sát nền siêu dẫn phương diện nghiên cứu, chạy tới làm nổi lên không cái gì tiền đồ nano siêu dẫn. Cái này khiến Hoàng Thanh Sơn rất khó chịu hắn, nhưng trên mặt nổi lại không tốt nói. Thẳng đến mấy ngày nay, xác định Chu Bình đối sát nền siêu dẫn triệt để không hứng thú, còn đối hắn chẳng quan tâm về sau, Hoàng Thanh Sơn rất tức giận, cảm giác đến uy nghiêm của mình nhận được khiêu khích, đồng thời cũng cho rằng để Chu Bình tiếp tục lưu lại chính mình thí nghiệm hạng mục bên trong đã không có ý nghĩa gì, dứt khoát thì quyết định trực tiếp sa thải hắn. Lời đã nói thấu, tiếp tục lưu lại đã không có tất yếu. Tuy nhiên tâm tình rất tồi tệ, nhưng Chu Bình mặt ngoài vẫn như cũ duy trì thái độ bình thường. Bất quá, đang lúc hắn dự định quay đầu cáo từ thời điểm, Ngô hiệu trưởng cùng Giang Bác hai người sóng vai tiến nhập Hoàng Thanh Sơn văn phòng. Nhìn đến Ngô hiệu trưởng đến, cái này khiến muốn rời đi Chu Bình tạm thời lại không đi. Ngô hiệu trưởng, ngày sao lại tới đây? Hoàng Thanh Sơn nhìn thấy Ngô hiệu trưởng, liền vội vàng cười đứng dậy đi nghênh đón. Ngô hiệu trưởng cùng hắn hàn huyên hai câu, sau đó chỉ bên cạnh thân Giang Bác, nói ra, Hoàng đồn trưởng, đây là Giang Bác Giang Tổng, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty lão tổng, hôm nay có chút việc đặc biệt đến trường học của chúng ta. Ta dẫn hắn tới xem một chút. Giang Tổng, vị này là Hoàng Thanh Sơn Hoàng đồn trưởng, IFTS người phụ trách. Giang Tổng ngài tốt, Hoàng đồn trưởng ngài tốt. Hai người khách sáo một phen về sau, Ngô hiệu trưởng đem Giang Bác ý đồ đến nói một lần. Là như vậy, Giang Tổng công ty trước mắt đang định khai triển siêu dẫn tài liệu phương diện nghiên cứu. Định tìm một số kinh nghiệm phong phú nghiên cứu đoàn đội đi qua chủ trì công tác. Đãi ngộ cùng tiền lương cái gì đều vô cùng phong phú. Hoàng đồn trưởng ngươi nhìn chuyện này. Hoàng Thanh Sơn nghe đến đó, lắc đầu nói, Ngô hiệu trưởng, việc này ta chỉ sợ bất lực. Cái này, Ngô hiệu trưởng muốn khuyên, chỉ nghe Hoàng Thanh Sơn tiếp tục nói, ta bên này có thật nhiều đầu đề, đều đang tại trọng yếu nghiên cứu giai đoạn, đi không được, mà lại, trước đó cũng có rất nhiều xí nghiệp người phụ trách mời ta đi xí nghiệp tư nhân công tác, nhưng đều bị ta cự tuyệt. cho nên vị này Giang tổng, rất xin lỗi, người khác đầu óc chậm chạp a. Tới ta cùng ngươi thật tốt nói một chút. Ngô hiệu trưởng đem Hoàng Thanh Sơn kéo đi ngoài cửa trên hành lang. Ngô hiệu trưởng, chuyện này ngươi thì đừng làm khó dễ ta. Ngô hiệu trưởng chỉ hắn nói. Ngươi có biết hay không? Vị này Giang tổng thế nhưng là hắc cốt đầu Hoa Kỹ công ty lão tổng. Hắc cốt đầu ngươi biết a? Cũng là nhà kia nghiên cứu ra mạnh trí tuệ đích xí nghiệp. Mà lại đoạn thời gian trước ta còn nghe nói, bọn họ tại Fullerene thiết bị phương diện cũng có đột phá, đây chính là một nhà tương lai tươi sáng, sản nghiệp quy mô cực to lớn công ty a. Người ta công ty lão tổng đều tự mình đến nơi này. Còn điểm danh nói muốn IFTS sở nghiên cứu đoàn đội đi qua chủ trì công tác. Đây chính là cho ngươi bao lớn mặt mũi a. Người khác không thức thời a. Trong trường học, một năm cho ngươi tối đa là phát 20 triệu kinh phí. Nhưng đi hắc cốt đầu, xem chừng đến tăng gấp mấy lần. Không dùng hết nghiên cứu khoa học kinh phí. Ngươi muốn làm sao hắc hắc thì làm sao hắc hắc. Thật tốt nghĩ thông suốt. Ngoặc kép chấm chấm. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.